Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Hoàng Huynh Tương Tư Đơn Phương. Tĩnh Vương Điện Hạ thích nàng. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền a cười ha ha lên. Thật là, đúng dịp, ta cũng thích ngươi Hoàng Huynh. Lần này, đổi thành tiểu thái tử sững sờ, nhưng là... Tiểu thái tử cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hai tay chống nạnh, một mặt nghiêm túc. Cô Dược Sư, ta không cùng ngươi nói đùa. Ta cũng không cùng ngươi nói đùa nha. Ta đặc biệt ưa thích Tĩnh Vương Điện Hạ. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền thích. Cô Phi Yến như cũ lại cười. Tĩnh Vương Điện Hạ thích nàng. Loại sự tình này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như cảm tưởng. Vậy cũng nhất định là bản thân nói đùa chính mình. Gặp cô Phi Yến cười thành như thế, tiểu thái tử tức giận hừ một tiếng, đẩy ra nàng nhanh chân đi ra ngoài. Cô Phi Yến sợ tiểu tử này đi loạn truyền mà nói, để cho Tĩnh Vương hiểu lầm, nàng vội vàng ngăn lại, nghiêm túc giải thích mình một chút vừa mới nói tới ưa thích là có vốn gì. Tiểu thái tử nghe được liên tục gật đầu, một mặt như có điều suy nghĩ. Cô Phi Yến cho là hắn nghe rõ, nào biết được nàng vừa nói xong, tiểu thái tử liền tự lẩm bẩm, kết thúc rồi, ta Hoàng Huynh tương tư đơn phương. Cô Phi Yến mới vừa uống một ngụm trà muốn trơn cổ, nghe lời này một cái cả thanh trà lập tức toàn bộ phun tới, phun tiểu thái tử một mặt. Tiểu thái tử một mặt căm ghét, vội vã xuất ra đổ mồ hôi khăn lau. Cô Phi Yến nhịn không được dạy dỗ. Ngươi một tiểu thí hài biết cái gì có thích hay không? Cái gì tương tư đơn phương, không chỉ tương tư. Không còn sớm, nhanh đi về đi ngủ. Ngươi sự kiện kia, ngươi yên tâm đi. Còn có thời gian nửa năm, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi tin tưởng ta. Tiểu thái tử mới không cần nàng nghĩ biện pháp gì. Hắn như cũ muốn chạy trốn. Mãi mãi cũng không nghĩ hồi cung. Hắn biết rõ không hy vọng Hoàng Huynh biết được sự kiện kia. Làm ra thất thường gì sự tình đến. Mới lại tới yêu cầu cô Phi Yến nữ bí mật. Hắn lờ đi cô Phi Yến nói. Nghiêm túc hỏi. Ta Hoàng Huynh nếu là không thích. Ngươi. Vì sao để cho hạ tiểu mãn giả tạo ký văn, để cho ngươi ở đến Tĩnh Vương, phủ đi, giả tạo ký văn? Cô Phi Yến nghiêm túc, dân gian tin đồn ngươi cũng tin, ngươi trở về hỏi hỏi hạ tiểu mãn liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu thái tử lại nói, ta Hoàng Huynh nếu là không thích ngươi, vì sao năm lần, bảy lượt hộ tống ngươi ra ngoài, hắn nhưng là người bận rộn. Cô Phi Yến suy tư một phen, đáp nói, việc này quá phức tạp đi, nói ngươi, cũng không hiểu. Tiểu thái tử lại nói, ta Hoàng Huynh xưa nay sẽ không nửa đêm đến gõ nữ nhân. Cửa, cô Phi Yến lại vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đứa nhỏ này, ngươi. Tiểu thái tử cắt đứt, hắn muốn biết dược, đều có thể để cho mang hộ vệ đến, ngươi hỏi ngươi những sự tình kia. Lại không nóng nảy, hắn tâm tình không tốt, liền sẽ uống nước, hắn vừa mới uống mấy chén. Cô Phi Yến vừa mới phối hợp thao thao bất tuyệt, chỉ biết là Tĩnh Vương Điện, hạ tự mình rót nước uống, lại không ấn tượng hắn uống bao nhiêu. Nàng như cũ giải thích, đến mai ta liền muốn đi Thần Nông Cốc, không cùng các, ngươi cùng một chỗ hồi Tấn Dương Thành, Tĩnh Vương Điện hạ nên... Hẳn là sợ, ngày mai không có thời gian, cũng không tiện nói chuyện a. Tiểu thái tử đã không muốn tranh biện, hắn trừng mắt cô Phi Yến, hỏi, muốn, hay không đánh cược? Cô Phi Yến nhìn lên trời im lặng, nàng cũng không muốn lại giải thích một chút, nàng đặc biệt nghiêm túc cảnh cáo. Tiểu tử, Hoàng thượng chính quan tâm, lấy Tĩnh Vương Điện hạ hôn sự. Nghe nói Tĩnh Vương Điện hạ lần này trở về thì muốn chủ bị cầu hôn sự tình. Ngươi lại ta đây nhi nói lung tung không quan trọng. hồi cung có thể muôn ngàn lần không thể lại nói lung tung. Nếu không, ta và Tĩnh Vương Điện Hạ đều sẽ có phiền phức. Cầu hôn, tại sao không ai nói cho hắn biết? Tiểu thái tử kinh hãi, vội vã hỏi, phụ hoàng ta không phải chỉ giúp hoàng huy chọn tú nữ sao? Cô Phi Yến ngốc ý khinh thường mà nhìn hắn, liền nói ngươi là tiểu hài tử không? Hiểu chuyện a, ngươi đi hỏi một chút Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ biết. Tĩnh Vương Điện Hạ muốn cưới người trong lòng đi. Tiểu thái tử thực cấp bách, không nói hai lời, xoay người chạy ra ngoài. Cô Phi Yến đóng cửa lại, không hiểu thở dài một hơi. Quá muộn, nàng cũng không dễ đi quấy giày Trang bà. Thêm nữa cũng mỏi mệt lấy, rất nhanh liền ngủ thiếp. Đi, tiểu thái tử lại một hơi càng không ngừng chạy tới quân cửu thần cửa phòng. Hắn vừa muốn gõ cửa, Mang Trọng lập tức hiện thân ngăn lại, cung kính hỏi, thái tử điện hạ, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Tiểu thái tử cuống cuồng, ta muốn gặp hoàng huynh. Mang Trọng thật khó khăn, khuyên nhủ, thái tử điện hạ, Tĩnh Vương mệt mỏi một ngày, vừa mới nằm ngủ, đến mai còn muốn đi đường, nếu không có trọng yếu sự tình, ngày mai gặp lại, cũng không muộn. Tiểu thái tử do dự một chút, đem Mang Trọng kéo qua, thấp giọng, Mang hộ vệ, ngươi nói thật với ta, phụ hoàng có phải hay không bức ta hoàng huynh lấy vợ? Mang Trọng nhớ tới Hàn Ngu Nhi chuyện này. Tĩnh Vương Điện Hạ mặt ngoài là tuân theo Hoàng thượng quyết định, có thể hơn một tháng trước, Tĩnh Vương Điện Hạ liền lấy khen thưởng phương thức, lệnh hạ tiểu mãn cho thêm thiên vũ, Hoàng đế đề cử Tĩnh Vương Phi thí sinh, Tĩnh Vương Điện Hạ không nghĩ lập phi, chẳng qua là muốn mượn lập phi làm lý do, cự tuyệt Hoàng thượng hướng Tĩnh Vương Phủ bên trong đưa tú nữ. Buộc hắn lập chắc phi mà thôi. Mang Trọng cuối cùng không dám đem lớn như vậy bí mật nói cho tiểu thái tử. Hắn mang ra hạ tiểu mãn một bộ kia đến, giải thích nói, thái tử điện hạ, việc này cũng không tính là hoàng thượng bức Tĩnh Vương điện hạ. Tĩnh Vương điện hạ cùng Hàn gia bảo Hàn Ngu Nhi quen biết cũng 3 năm, điện hạ đối với nàng cũng không ghét, Hàn gia bảo thực lực cũng không thể coi thường. Điện hạ nếu có thể cùng Hàn gia bảo thông gia, đối với chúng ta Thiên Viêm, trăm lợi mà không có một hại. Tiểu thái tử rõ ràng không tin. Hắn thầm nói, cái kia cô dược sư đâu? Mang Trọng không nghe rõ, hỏi, thái tử điện hạ, ngài nói cái gì? Tiểu thái tử không nói chuyện, thẳng quay người, từng bước một hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn đã thu mua mấy cái hộ vệ, tối nay liền chuẩn bị chạy trốn, mà bây giờ hắn quyết định không trốn, bị bức bách cảm thụ lại nhiều không dễ chịu. Hắn rõ ràng nhất, hoàng huynh từ nhỏ liền theo đại hoàng thúc, chịu tội nhất định so với hắn nhiều. Hoàng huynh trở về hơn 3 năm, vẫn luôn che chở hắn, bây giờ cũng nên hắn hộ hoàng huynh một hồi. Đừng, hắn có lẽ không hiểu, nhưng là hắn biết rõ Tĩnh Vương phủ nữ chủ nhân, nếu là phụ hoàng an bài, hoàng huynh sẽ giống hắn ở tại cung bên trong lúc một dạng, mỗi một ngày đều trôi qua đặc biệt khó chịu. Tiểu thái tử về đến phòng, đem hắn trộm giấu ở dưới giường bao quần áo cùng kim phiếu, vũ khí toàn bộ đều lấy ra. Về tại chỗ, hắn trằn trọc, quyết định, trước hào hào hiểu rõ một chút Hàn gia bảo vị kia gọi Hàn Ngu Nhi nữ tử. Rốt, cuộc là cái như thế nào người? Đêm, đã qua hơn phân nửa. Không chỉ có tiểu thái tử mất ngủ, quân cửu thần cũng tương tự mất ngủ lấy. Mà, cô Phi Yến sớm đã ngủ say, nàng lại nằm mơ, từ băng hải trở về đến nay. Nàng đều không tiếp tục làm qua liên quan tới khi còn bé mộng. Tối nay, nàng rốt cục lại nằm mơ thấy khi còn bé. Trong mộng, nàng như cũ rất rất nhỏ, 7-8 tuổi khoảng chừng. Nàng nhưng vẫn được ảnh ca ca nắm, bọn họ không còn là đi ở mênh mông trên băng hải, mà ở đi, ở đầy khắp núi đồi liên kiều hoa bên trong. Đột nhiên, nàng buông hắn ra tay, hướng trong biển hoa bên trong chạy đi. Nàng cười khanh khách, vui sướng giống con tiểu hồ điệp. Ảnh ca ca, ngươi đuổi theo ta đi, ngươi nhanh đuổi theo ta đi. Ngươi lại không, liền không đuổi kịp. Ha ha, ảnh ca ca tiếng cười êm tai cấp bách. Hắn nói, Yến Nhi, mặc kệ ngươi chạy bao xa, ta đều đuổi được. Nàng hướng hắn làm một mặt quỷ, quay người liền liều mạng chạy về phía trước. Nhưng mà, ảnh ca ca nhất định thân ảnh hơi biến hóa, liền đến trước mặt nàng. Hắn nói, cô Phi Yến, ngươi nghĩ chạy trốn tới đâu đây? Cô Phi Yến, ảnh ca ca làm sao sẽ biết rõ nàng bây giờ gọi làm cô Phi Yến? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất định gặp người trước mắt không còn là cái kia chỉ cao hơn nàng một cái đầu đại nam hài, mà là mang theo trắng bạc, mặt nạ thối khối băng. Thối khối băng, cô Phi Yến quát to một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường đánh ngồi dậy. Giới thiệu chuyện, http://yizai.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://yizai.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.